Chương 4013, Trảm Thiên Yêu Thử Vương. Gương mặt khổng lồ đối phương thần ký thác kỳ vọng, hy vọng ở dê hắn có thể tại sinh tử chiến đấu bên trong tìm kiếm đột phá, tìm tơ y bước vào thánh cảnh thập tam giai thời cơ. Chỉ có dạng này, mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ, thành tựu chí tôn. Ta đưa ngươi rời đi. Gương mặt khổng lồ nói, trong bảo khố bạch quang lóe lên, phương thần thân ảnh, dần dần tán loạn, sau đó nguyên thần trở về bản tôn. Chỉ là, trước người hắn, bỗng dưng nhiều hơn một cái không gian giới chỉ, mở ra xem, bên trong có vô số tu hành tài nguyên, đây đều là gương mặt khổng lồ chuẩn bị cho hắn, dù sao thời gian kế tiếp, hắn sẽ nên đón nguy hiểm nhất chiến tranh. Thu hồi không gian giới chỉ về sau, phương thần vội vàng nhìn khắp bốn phía, trong huyệt động không có một ai, chỉ có cái kia màu vàng bồ đoàn bên trên, tựa hồ có một đạo quy tàng tăng nhân khí tức, chính như gương mặt khổng lồ nói, hắn vẫn lạc. Tiền bối. Phương thần đứng dậy, đối màu vàng bồ đoàn không người, trịnh trọng việc nói ra, vạn bối định không phụ tiền bối mong đợi. Nói xong, liền rời đi hang động. Theo gương mặt khổng lồ nơi đó, biết được rời đi băng tuyết vượt sâu phương pháp, lại thêm hắn bước vào thánh cảnh thập nhị giai, thực lực toàn diện tăng lên, rất nhanh liền một lần nữa ra đại tuyết sơn phía trên. Soạt hắn vừa mới ra, liền thấy một đạo bóng người, đang đợi hắn, người này rõ ràng là đại tuyết sơn đệ nhất sứ giả, cũng là quy tàng tăng nhân đệ tử Đàm Thanh. Người thành công Đàm Thanh hỏi. Phương thần gật đầu, đối Đàm Thanh có chút ôm quyền, dù sao cái sau là quy tàng tăng nhân đệ tử, cũng coi là hỗn độn giới đồng bào. Hắn giờ phút này phi thường có thể hiểu được Đàm Thanh tâm tình. Ta đưa ngươi rời đi. Đàm Thanh không nói thêm gì, trực tiếp mang theo Phương Thần, lặng yên rời đi Đại Tuyết Sơn. Tại đem hắn đưa đến Đại Tuyết Sơn biên giới chỗ thời điểm, Đàm Thanh nói, Đại Tuyết Sơn hội tụ cái khác các đại thế lực, cộng đồng đối kháng thôn ma tộc thánh địa. Nghe vậy, Phương Thần thân thể ngơ ngác một chút, chợt lại lần nữa ôm quyền nói tạ. Đàm Thanh thân hình lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh. Lưu lại một mặt cảm khái Phương Thần. Vô tận tuế nguyệt đến nay, cái này đến cái khác hỗn độn giới người, đang vì cứu vớt hỗn độn giới, mà yên lặng trả giá, Đàm Thanh, quy tàng tăng nhân bọn người, chính là một cái trong số đó, bọn hắn không có bất kỳ cái gì lời oán giận, QNZ không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, ý niệm duy nhất, liền là có thể vì hỗn độn giới thêm tận một phần lực. Cái này gánh nặng, rơi vào chính mình trên vai, Phương Thần nghĩa bất dung từ khiêng. Thôn ma tộc sao hắn đen nhánh ánh mắt, nhìn về phương xa, lộ ra xâm nhiên sát ý. Đại Tuyết Sơn ở vào biên cương khu vực, cự ly quỷ phủ cương vực, 10 phần xa xôi, Phương Thần chuẩn bị chọn tìm lần cận một tòa thành trì, sau đó sử dụng chức truyền tống trận đi. Nhưng mà, còn chưa đi bao lâu, lại đụng phải một cái không tưởng tượng được người. Đạo Thánh Thiên Yêu Thử Vương. Lúc trước tại Huyền Long các đấu giá hội bên trên, bởi vì một khối chuột tộc chí tôn hải cốt, cùng Thiên Yêu Thử Vương tranh đoạt. Cuối cùng chọc giận hắn, không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều ngày như vậy, thế mà lại một lần nữa nhìn thấy hắn. Thiên Yêu Thử Vương tự nhiên không biết Phương Thần, cũng không biết đứng tại trước mắt hắn cái này võ giả, liền là hắn vẫn muốn tìm người. Tiểu tử, rừng núi hoang vắng, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Thiên Yêu Thử Vương cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Thần, bởi vì nơi này cự ly Đại Tuyết Sơn rất gần, người bình thường căn bản sẽ không tới đây, hắn lo lắng Phương Thần là Đại Tuyết Sơn thám tử. Bại lộ hành tung. Không có gì. Phương Thần no ý hử, nói láo. Thiên Yêu Thử Vương trong ánh mắt nổi lên sát ý lạnh như băng, đại thủ nhô ra, hướng thẳng đến Phương Thần đầu chụp tới, phích một tiếng, cái sau đưa tay ngăn cản, bước lui Thiên Yêu Thử Vương, một lời không hợp tiểu đối ta hạ tử thủ hử, ngươi thì tính là cái gì, dám chất vấn ta đạo thánh. Thiên Yêu Thử Vương âm thanh lạnh lùng nói. Thiên Yêu Thử Vương Phương Thần ngạc nhiên, ngay sau đó hắn nghiêm túc đánh giá Thiên Yêu Thử Vương. Ngươi biết ta Thiên Yêu Thử Vương thấy thế, hỏi. Phương Thần nhún vai, thế nhân người nào không biết ngươi đạo thánh tên tuổi đã như vậy, vậy liền đưa ngươi thứ ở trên thân, toàn bộ giao ra đi. Thiên Yêu Thử Vương liếm môi, âm trầm nói. Hắn thích nhất giết người cướp của, mặc kệ thực lực đối phương thêm yếu, hắn rất hưởng thụ quá trình này. Thật có lỗi, không cách nào giao ra. Phương Thần no y hử. Thiên Yêu Thử Vương giận dữ, chợt lôi đỉnh xuất thủ. Phương Thần thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng. Vừa vặn bước vào thánh cảnh thập nhị giai, có thể thử một lần thực lực của mình, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vành da của hắn tầng ngoài, bị phức tạp hoa văn bao trùm, nhục thân phòng ngự tăng lên tới tối cường, không nhúc nhích cùng đợi Thiên Yêu Thử Vương công kích đến. Cái sau thấy thế, giận tím mặt, người muốn chết. Dầm dầm dầm đáng sợ quyền mang, điên cuồng đánh vào phương thần trên thân, nhưng mặc cho bằng thiên yêu thử vương như thế nào tiến công, đều không thể phá vỡ phương thần phòng ngự. Một màn này để thiên yêu thử vương cũng là có chút sững sờ, nhục thể của hắn, làm sao lại mạnh như vậy? Thiên yêu thử vương sợ ngây người, hắn chưa từng thấy, nhục thân phòng ngự mãnh liệt như vậy người. Thiên yêu thử vương, cũng bất quá như thế. Phương thần bĩu môi, vốn cho rằng thiên yêu thử vương công kích, có thể phá vỡ phòng ngự của mình, xem ra, suy nghĩ nhiều quá. Ngươi công kích xong, đến phiên ta. Thoại âm rơi xuống, phương thần nắm chặt nắm đấm, thể nội tất cả trùng cực chi lực, hạo đãng mà ra, toàn bộ hội tụ tại trên nắm tay, hắn mang theo vô thượng uy áp, đánh ra tối cường một quyền. Uy lực của một quyền này, đủ để hủy thiên diệt địa, nhưng hắn cưỡng ép khống chế quyền mang, không để cho tiêu tán ra ngoài, nắm đấm những nơi đi qua, hư không vỡ nát. Thiên yêu thử vương triệt để sợ choáng váng, cái này chỉ là cảm ứng được quyền mang đến, nội tâm tiểu sinh ra một tia sợ hãi, thân thể không bị khống chế muốn lui lại, nhưng đã quá muộn, phương thần công kích thực sự quá mạnh, làm một quyền này, nện ở thiên yêu thử vương trên người thời điểm, cái sau thân thể trực tiếp bị hoanh bạo. Tiểu liên nguyên thần, cũng là ầm vang nổ tung. Không thiên yêu thử vương thê thảm kêu to, muốn bảo hộ nguyên thần thoát đi. Giang giác nhưng là, quyền mang thực sự quá mạnh. Tiêu tán ra huy áp, trong nháy mắt đem hắn nguyên thần yên diệt. Đến chết thiên yêu thử vương cũng không biết, giết chết hắn người, đến cùng là ai. Hô làm lực lượng tan hết về sau, phương thần bĩu môi, một quyền oanh sát thánh cảnh đỉnh phong võ giả. Mình nếu là toàn lực xuất thủ, thánh cảnh bên trong hẳn là khó tìm địch thủ, liền xem như nửa bước hỗn độn chí tôn cảnh xuất thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của mình. Lúc này phương thần, mắt buốc kim quang. Chỉ cần thôn ma tộc trưởng không xuất hiện, hắn có thể dùng lực lượng một người, tàn sát thôn ma tộc thánh địa. Thôn ma tộc, chuẩn bị xong chưa? Phương thần nói. Thiên yêu thử vương lúc trước tránh thoát mục vương tập sát, nhưng mà cuối cùng lại chết tại tâm hắn tâm niệm đọc cướp đoạt hắn chuột tộc hài cốt tay của người bên trên, có lẽ đây chính là nhân quả đi. Xoạt thu hồi thiên yêu thử vương không gian giới chỉ, phương thần nên ngang rời đi. Thật lâu sau, có người tới nơi này, phát hiện thi thể, đi vào xem xét, nhận ra thiên yêu thử vương. Nghẹn ngào kêu to. Ngay sau đó, tin tức cấp tốc truyền ra. Thiên yêu thử vương, bị người tru sát tại Đại Tuyết Sơn Bình Nguyên bên trên. Tin tức này vừa ra, chấn động toàn bộ cực bắc chi địa.